Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ý khách là cưỡi một thuyền nhỏ theo dòng sông Kinh Phố đến sát ngục bên bờ sông mà cắm sào neo thuyền. Sứ quân cũng dời lệnh sắm sửa một con thuyền cho thật lớn, lại cho đặt trên thuyền ấy một cái giường để Lục Hồ phu nhân nằm. Các tướng cũng được cưỡi thuyền theo sau để được nghe khúc nhạc thần. Sứ quân ra lệnh cho dân chúng khắp Giao Châu hãy đến nghe khúc nhạc thần tiên này. Trong ngục tối, Du Hải ta nghe tiếng sáo mà trong lòng không khỏi bồi hồi. Ông năn nỉ tên cai ngục về nhà lấy cây tiêu để ông được hòa vào khúc nhạc ấy, dù phải đánh đổi cả tài sản của mình. Hải Tang đem cả tinh thần cuộc đời của mình bắt theo tiếng sáo, tạo nên những cung bậc hết sức quyền diệu, khiến cho người nghe không khỏi mê đắm. Trên thuyền lớn, Lục Hồ phu nhân từ lúc nghe bản hòa âm ấy đã tỉnh cơn đau, tinh thần dịu hẳn. Phu nhân cảm thấy có sức mạnh lạ kỳ len vào tâm tư, cảm thấy thoải mái và dần hồi phục, khiến cho sứ quân Lý Khuê và các tướng không khỏi mừng rỡ. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với phần 129 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh được Tuần Di giới thiệu sau đây. Trong ngục Kinh Phố, Du Hải Tang cũng đảo đầu như đang say động, mười ngón tay lúc buông lúc bắt. Trên chính quyệt tiêu, hai người nghệ thuật đang trong lúc xuất thần đã đưa nghệ thuật đến chỗ tối diệu của nghệ thuật không nghe mà thấy, không nhìn mà thấy nữa. Nhưng mà là cách không truyền cảm, hư vô mà vẫn trường mệnh lệnh, làm cho cả nghìn, cả vạn con người lúc ấy rõ ràng như sống với tổ tiên, lần lượt trải qua thời vận nước lên xuống, thịnh suy, thoái hòa hay loạn lạc. Trên thuyền lớn, Lục Hồ phu nhân lúc nhan sắc rỡ ràng, lúc ổ dột buồn bã, có lúc phu nhân lại khóc lóc thê thảm, lúc mỉm cười quan lạc, lúc gương mặt nghiêm trọng gay go. Dẫn nước lên xuống bị thông trụy loạn, hàng nghìn năm lập quốc đang dần sống lại với những con người trên sông Kinh Phố đêm hôm ấy. Cho đến quá nửa đêm, sương mờ dòng sông, ngục Kinh Phố lần hẳn vào đêm tối, thì bản âu lạc cầu duyên cũng hết. Trên thuyền lớn, sứ quân văn sĩ Lý Thưởng, tướng Đỗ Bá Đoàn bâng khuâng giây lát rồi bừng tỉnh, trong người cảm thấy như vừa thức giấc ngủ thật ngon, tinh thần sảng khoái kỳ lạ. Tất cả chỉ cảm thấy như vừa đọc một cuốn sách hay, nghe kể một câu chuyện lạ. Ngoài ra không còn nhớ gì bản nhạc thần âu lạc cầu duyên nữa. Sứ quân truyền đốt đuốc, lửa sáng trong thuyền lớn hắt ra ngoài, các thuyền khác dẫn theo sau bật hồng, tiếng người lao xao như dự chợ đông. Sứ quân hân hoan, ngài chợt sửng sốt, khách lạ trong đêm tối tấu khúc nhạc âu lạc cầu duyên là người già cằn cỗi phong trần, thế mà tại sao bây giờ khách lạ lại có vẻ trẻ trung, mặt mũi phương chi đẹp lạ lùng, hai mắt dị nhân sáng như sao, phát thần cực mạnh. Sứ quân Lý Thưởng, Đỗ Bá Đoàn, cả ba đều sửng sốt, khiến dị nhân cũng không khỏi ngạc nhiên hỏi: "Bẩm sứ quân, ngài thấy có gì lạ?" Sứ quân sững sờ: "Sao bây giờ ngài lại trẻ hẳn lại, thần khí uy hoàng lạ kỳ?" Khách lạ giơ tay sờ má vuốt tóc rồi cũng sửng sốt: "Thật lạ, thật lạ." Vừa lúc ấy, trên bờ sông có tiếng ồn ào, sứ quân nhíu mày truyền đẩy thuyền vào bờ. Tới bờ, tướng Đỗ Bá Đoàn giọt ngay lên bờ, giây lát đã quay trở lại bẩm: "Bẩm chúa công, Du Hải Tang toàn tính bỏ ngục, bị quân canh bắt giữ lại rồi." Sứ quân vừa từ dưới thuyền cùng dị nhân lên bờ vừa truyền: "Cứ để cho y được tự nhiên, không cần giữ lại làm gì." Lệnh vừa truyền ra, đã lại có tiếng ôm sờm, đèn đuốc sáng rực. Thì ra quân đốt đuốc để đón sứ quân, và cũng là cho thấy rõ đường mà bắt giữ văn sĩ Du Hải Tang lại. Tướng Đỗ Bá Đoàn dẹp đường để sứ quân tiến lên. Đi được chưa được mấy bước đã thấy một lão già râu tóc dài thậm thượt trắng như cước. Ông già gương mặt hồng hào nhưng da chưa nhăn nhiều lắm. Tay ông già còn cầm ống tiêu lớn. Ông già gạt đám quân bước trước mặt sứ quân: "Bẩm chúa công, tội phạm Du Hải Tang, tôi xin cáo biệt chúa công." Thì ra ông già ấy chính là Du Hải Tang. Hải Tang đã vận dụng hết tinh hoa tinh thần để cố đưa tâm hồn theo tiếng thạch địch của dị nhân cùng tấu khúc nhạc thần. Bao nhiêu tuổi trời còn lại của cuộc đời Du Hải Tang đã dùng cả vào cuộc hòa tiêu ấy rồi. Chính vì thế nên chỉ trong chưa hết được nửa đêm, Du Hải Tang từ trung niên văn sĩ đã biến thành ông già lão như tiên trên đỉnh núi cao. Sử quân chưa hết kinh ngạc, Hải Tang giọng vui vẻ. Bẩm chúa công, một đời tôi chỉ mơ ước được nghe có người tấu khúc Âu Lạc Cầu Duyên. Không ngờ đêm nay ngồi trong nhà ngục lại được hạnh ngộ thần tiên cùng được tấu nhạc ấy. Bây giờ thì tôi thấy không còn gì đáng lưu luyến nữa rồi. Chỉ tiếc một điều, thần tiên tấu khúc Âu Lạc Cầu Duyên ấy không biết là ai, ở đâu. Sứ quân cười xòa. Du Hải Tang, chỉ một buổi thổi tiêu thôi mà ông đã trở thành ông lão như thế này. Thế mà vị thần tiên tấu khúc nhạc cho ông được hòa tấu đứng trước mặt ông đây, thì trước đây bây giờ trẻ lại, thế là thế nào? Du Hải Tang nghe sứ quân nói, vẻ mặt nghiêm trọng, nheo mắt nhìn khách lạ, rồi Du Hải Tang ngập ngừng hỏi. Ngài đây là người vừa tấu khúc nhạc thần. Dị nhân khẽ gật đầu. Phải, chính ta. Du Hải Tang liền báo. Một địch một tiêu tình cờ tấu lên khúc nhạc lạ lùng ấy, quả thật ngài là bậc thần tiên. Tôi sung sướng là đời tôi không uổng vì đã được nghe khúc nhạc thần, lại được tự thân đem cả cuộc đời mà tấu khúc nhạc. Ngài là thần tiên, tôi là trần tục, nhưng bây giờ cũng sạch hết bụi tục rồi. Ngài cho tôi được theo hầu chăng? Sứ quân càng ngạc nhiên, khách lạ khoan thai. Ta không có bầu bạn, chẳng qua vì nợ thiên hạ nên phải tới đây tấu địch. Là người giàu sang phú quý, sao lại bỏ cả để đi theo ta được? Du Hải Tang giọng hồn nhiên. Bây giờ thì ta chẳng còn quý giá giàu sang nữa. Cả cơ nghiệp sự sản của ta, ta đổi lấy ống tiêu này rồi. Du Hải Tang vừa nói vừa giơ ống tiêu sa trúc lên. Sắc mặt Du Hải Tang tươi tắn hân hoan, chưa bao giờ lại có như vậy. Sứ quân ngạc nhiên. Ông bảo là của cải của ông đã đổi lấy ống tiêu. Là như thế nào? Du Hải Tang dên cao mặt hãnh diện. Tôi ngồi trong ngục. Phải đem cả tài sản ra để nhờ cai ngục ban cho ơn huệ về nhà lấy cây sa trúc này đấy. Bây giờ hết thảy tài sản cơ nghiệp của ta là thuộc về y rồi. Dứt lời, Du Hải Tang ngửa mặt cười như thể mời trời đất cùng với ông ta chia niềm vui sướng. Hải Tang ngửa mặt cười, mấy chòm râu bạc dài phất phơ cọ vào cổ y. Hải Tang chợt ngưng cười nhíu mày, rồi giơ bàn tay lên sờ má, vuốt vuốt bộ râu. Hải Tang kinh ngạc quá đỗi, kêu lên. Ô hay, sao ta lại râu ria thế này? Đến lúc phát giác ra râu tóc dài thậm thượt trắng bạc cả, Du Hải Tang lại ngửa mặt lên trời bật cười một chuỗi thật dài rồi bảo. Quả thật ta không nên còn gì nữa. Một cuộc đời ta đánh đổi lấy cuộc hòa tiêu như thế là quá đủ rồi. Thật ra không mong muốn đến thế mà lại được. Hải Tang dứt lời, giơ tay đập mạnh cây tiêu sa trúc xuống tảng đá. Cây tiêu rít ra một tiếng xé lụa tan ra như làn khói nhạt biến vào không gian. Hải Tang chẳng quay nhìn sứ quân, cũng không thèm để ý đến vị khách tấu được khúc nhạc thần địch Âu Lạc Cầu Duyên. Hải Tang cũng chẳng cần đến chung quanh có ai, lẳng lặng bước đi xuống một chiếc thuyền nhỏ, rồi tự tay đẩy chèo thuyền vượt dòng kinh phố. Thuyền Du Hải Tang vừa rời bờ, quân đến trình. Bẩm chúa công, phu nhân sắp tới. Sứ quân lặng người về việc Du Hải Tang bỏ đi chưa hết, nghe tin trình lại dục lui. Sứ quân chưa kịp quay gót, đã có quân dục ngựa trong bóng đêm hấp tấp đến rạp mình báo. Bẩm chúa công, không hiểu vì nguyên cớ gì Viên Quản Ngục đang ra tay đuổi hết vợ con của văn sĩ Du Hải Tang ra khỏi nhà ông ta. Rồi bảo tài sản của ông ta đã tặng cho y rồi. Bây giờ vợ con của văn sĩ Du Hải Tang đang gào thét cưỡng lại. Việc rắc rối lắm. Sứ quân nghe trình càng thêm ngẩng người. Vừa dậm bước chực quay đi thì lại có kỵ sĩ tế tác bay đến. Gió ngựa chưa kịp dừng thì kỵ sĩ tế tác đã tung cương, vẻ mặt gầy cấn, quỳ ngay xuống thở hổn hển, bẩm trình việc trọng đại. Tế sứ trình. Bẩm chúa công, thiên hạ đại loạn, tướng biên phòng miền Nam của ta cấp trình về để chúa công rõ. Hoa Lư đã lấy Bình Kiều, thế là Bình Kiều tan rã, lại thêm Đằng Châu biến động, sắp mất vào tay Hoa Lư rồi. Nay mai thế nào Hoa Lư cũng nhòm ngó các nơi khác nữa, tình thế khẩn cấp lắm. Sử quân nghe Trình Hoa, sửng sốt một lát mới lại hồn. Ngài liền truyền hết thảy các tướng mau mau trở về phủ đường hội nghị. Sử quân chẳng kịp làm lễ tạ ơn dị nhân. Nhìn ra thì thấy tà áo sặc sỡ của dị nhân mờ dần trong ánh đuốc nửa đêm mùa đông. Sử quân trong lòng rối bời, chẳng còn biết suy nghĩ tính toán ra sao. Chưa kịp cất bước đã thấy Lục Hồ phu nhân cùng đám thị nữ bước lại. Phu nhân mặt qua rạng rỡ tuyệt vời. Nàng nhìn sứ quân âu yếm, rồi vòng tay thi lễ mà rằng: nhờ ơn chúa công nên mới có bậc thần tiên tấu địch đuổi hết bệnh nghiệt của thiếp. Sứ quân tươi vẻ mặt hỏi: bây giờ nàng cảm thấy như thế nào? Lục Hồ phu nhân đáp: những lần nghe sáo trước kia, thiếp rõ ràng cảm thấy bệnh chỉ tạm lui, còn lần này mới thật sự hết tận gốc. Tinh thần thiếp bây giờ thấy sảng khoái lắm, chắc là từ nay về sau không còn bị lại nữa rồi. Sứ quân vui lắm, nhưng rồi nét mặt chợt buồn ngay. Lục Hồ phu nhân là người thông minh mẫn tuệ, thoáng nhìn là thấy, liền ngập ngừng hỏi: việc vui chưa được mấy chốc, sao tướng công đã có phần buồn bã lo lắng thế? Sứ quân kể lại việc tế sứ vừa trình rồi bảo: ta được việc vui, chưa xong việc cũ, nay việc lớn đã dồn đến, ta lo là phải chứ. Phu nhân nghiêm trang: ngay bây giờ cũng chẳng bàn được gì, chúa công nên cho các tướng về nghỉ ngơi, rồi sáng mai hãy mở đại hội, xét định việc lớn thì hơn. Sứ quân cho là phải, truyền bãi buổi họp nửa đêm, rồi về phủ đường nghỉ ngơi. Sáng hôm sau vào hội nghị, sứ quân bảo ngay: suốt đêm hôm qua, ta được tin liên tiếp về các mặt trình về mới hay. Đằng Châu có biến, trước sau cũng mất vào tay Hoa Lư. Lại thêm Dương Thân Ngô Xương Xí ở Bình Kiều chán nản vì việc bại binh ngoại chiến, lâm trọng bệnh từ trần từ mấy năm nay, nên bây giờ Hoa Lư đã lấy Bình Kiều. Lại không vì Bình Kiều cũng mất vào tay sứ quân Lữ Đường. Ở bên kia sông, sứ quân Nguyễn Siêu ác cũng nhòm ngó Bình Kiều, nhưng còn e ngại Đỗ Cảnh Thạc ở đằng sau lưng. Vì thế Bình Kiều như bỏ ngỏ từ lâu, chẳng có chủ. Giữa Hoa Lư với ta là có cái thế tranh nhau được mà thôi. Nên ta để lỡ, khiến Hoa Lư ra tay trước. Lữ Đường ở Tế Giang trước bị bại binh ở Tây Phù Liệt, sau lưng còn có Nguyễn Thủ Tiệp ở Tiên Du. Như thế chưa chắc Lữ Đường đã dám động đậy. Cái thế tiến thoái như vậy, các tướng văn võ của ta nghĩ như thế nào? Văn sĩ Lý Thượng đáp ngay: bẩm chúa công, Đằng Châu có biến, đấy là việc ở xa. Bình Kiều tan rã, đấy là việc ở xa. Còn binh ta đi đánh Tiên Du, đang phải kéo về, thì đấy là việc gần. Vì thế tôi nghĩ rằng, trước hết phải xác định việc rõ ràng tại sao Phạm Thừa Ân đi đánh ở ngoài thắng hai thành, mà lại vội vàng đem binh về cứu nhà. Tại sao lại có như vậy? Biết rõ mọi việc rồi, lúc ấy tôi mới ra tay hành động, mới không còn chỗ nghi hoặc được nữa. Sử quân nghe văn sĩ Lý Thưởng nói rất phải rồi bảo: dù thế, ta cũng nên xét đến tình hình Đằng Châu xem sao. Tướng Đỗ Bá Đoàn nói: bẩm Đằng Châu đất rộng, người đông giàu có. Tướng giỏi không có, nhưng có Hồi Chúc Tiên Nương là vợ của sứ quân Phạm Phòng Ác. Rất sắc sảo, giúp sứ quân rất nhiều. Nhưng năm sau Cổ Loa đem đánh Hoa Lư, lại gặp phải quân sư Hoa Lư. Lại thêm Đinh Bộ Lĩnh cùng với các tướng ghê gớm quá. Thành ra binh Cổ Loa do đích thân Nam tướng Dương thống lĩnh cũng phải chạy dài qua ngã Đằng Châu vào Bình Kiều, Tế Giang mà về Cổ Loa. Hồi ấy Hoa Lư dàn xếp khiến đưa binh vào Đằng Châu, cái thế ta khó lòng đoạt tranh được với Hoa Lư. Lại thêm dướng hai sứ quân Thủ Tiệp ở Tiên Du, Lữ Đường ở Tế Giang đến nay đem quân xuất chinh, thắng mà quá bại chạy về. Việc lớn thiên hạ chuyển động, một sứ quân chết không phải là việc riêng của ông ta, mà có liên hệ lớn đến các nơi khác. Việc một sứ quân bị chinh phục cũng lại không phải là việc riêng của ông ta. Đốt rừng làm rẫy ắt làm kinh động đến chim muông dã thú, sinh loạn rừng không thể tránh được. Nếu bây giờ quả thật có việc Hoa Lư nhân cơ hội Bình Kiều hỗn loạn chiếm đất rồi toan tính thôn tính Đằng Châu, thì cũng lại không phải là việc riêng của một mình Hoa Lư, mà phải xem xét là việc lớn chung của cả thiên hạ. Ta không chạy cũng vừa tất bị người xéo chết. động binh là người đều phải làm rồi. Tướng Đỗ Bá Đoàn nói một thôi một hồi, khiến cho cả nghị sảnh im phăng phắc. Ai cũng lo âu về các việc biến động. Sứ quân trầm ngâm chưa nói, các tướng văn võ chưa ai thêm lời. Đã có quân vào bẩm: có phu nhân tới. Lập tức sứ quân đứng dậy ra tận cửa đón phu nhân vào. Các tướng văn võ vội chỉnh tề khăn áo. Các tướng đưa tay vuốt mặt cho tỉnh táo, vì đêm qua ngủ quá muộn, sáng nay lại bị dậy sớm. Lúc ngồi trong nghị trường, ai cũng ngáp dài. Phu nhân Lục Hồ tuổi còn rất trẻ, nhan sắc mặn mà, lại có óc thông minh sắc sảo. Phu nhân lại người rất lo lắng đến công việc của sứ quân, khuyên sứ quân rất nhiều việc lớn. Sứ quân rất yêu mà kính trọng phu nhân lắm. Các tướng vì thế cũng kính nể phu nhân. Phu nhân thường ngồi với sứ quân trong những lúc họp bàn việc quan trọng. Bây giờ nghe có biến động lớn, sứ quân hội nghị từ sớm, thì phu nhân cũng vội tề chỉnh trang phục, điểm trang vừa phải rồi đến ngay hội nghị. Vừa vào, vừa ngồi yên chỗ, phu nhân đã cất tiếng giọng êm đềm mà nghiêm nghị nói: bẩm chúa công, trước có tin đại tướng Phạm Thừa Ân mang quân đi đánh Tiên Du chiếm được Hai Thành, sao tự nhiên đại tướng lại được lệnh gấp rút về cứu Siêu Loại này? Hiển nhiên là có ngoại địch phá hoại ở trong rồi. Bây giờ lại có việc Đằng Châu Bình Kiều, bàn tay người ngoài ắt không thể không nhúng vào. Chúa công cùng các tướng văn võ, tất ai cũng thừa biết là việc binh không tránh khỏi xáo động, hại đến sinh sống của trăm dân. Cái phép trị dân ấy chúa công vẫn trọng. Nay sắp xảy ra binh đao, thì việc tai hại, thiếp xin được nhắc chúa công điều ấy trước. Lục Hồ phu nhân nghiêm trang nói, giọng nói thánh thót vừa uy quyền, ai nghe cũng nể. Sứ quân bảo: phu nhân nói như vậy là phải. Ta tuy chưa chuộng võ nghiệp, nhưng vẫn quan tâm đến việc trị dân. Các tướng văn võ của ta, ai cũng đều nhớ vậy cả. Bây giờ, trước việc thiên hạ, phu nhân nghĩ như thế nào? Lục Hồ phu nhân đáp ngay: bài binh bố trận để đối địch với bên ngoài dựng nghiệp lớn, đấy là việc của kẻ làm trai, thiếp không dám bàn. Nhưng nhìn ra ngoài thiên hạ, ngó về phía Giao Châu ta, cũng có những nửa kiệt trưng triệu. Đến nay Giao Châu có loạn lớn, thiếp tuy chẳng thể nào đối gót hai bà Trưng, nữ kiệt họ Triệu, nhưng quyết không thể là hạng đàn bà ở với sứ quân Kiều Thuận ở Hồi Hồ, suối chồng bán xương bá tánh để mưu giàu sang, áp chế thiên hạ văn võ để mưu lợi một mình. Vậy thiếp xin được giúp chúa công dỗ về trăm dân, lo liệu đằng sau binh lớn. Chúa công cùng với văn võ tướng bận rộn việc chinh chiến, ắt lúc mệt mỏi khiến không thể nhận ra lỗi lầm. Thiếp xin được làm người đứng một bên để nói những sai lầm ấy. Phu nhân nói năng khéo léo, nhưng trên từ sứ quân xuống các hàng văn võ tướng, ai cũng hiểu là phu nhân nghiêm nghị cảnh báo mọi người, bảo mọi người phải biết còn có phu nhân đang đứng bên cạnh giám sát công việc của mọi người. Sứ quân chẳng khỏi thấy ghê ghê trong lòng. Các tướng ngồi im không dám cựa quậy. Sứ quân cười vui vẻ: được như thế thì còn gì bằng. Phu nhân vừa giúp ta dỗ về trăm dân, lại vừa giúp chỉ trích lỗi lầm, thế là nhiều quá rồi còn gì. Các tướng cũng dội vui vẻ. Phu nhân lại nói: chúa công triệu được dị nhân thổi địch chữa bệnh cho thiếp, lại thêm việc văn sĩ Du Hải Tang Hòa Tiêu sao bỏ đi, cả cơ nghiệp đem cho người quản ngục, khiến vợ con bị bơ vơ. Chúa công nên giúp dàn xếp, đừng để cho vợ con ông ta bị thiệt thòi như thế. Chúa công cùng với các tướng ở đây, có ai được hiểu dị nhân thổi địch ấy ra sao không? Các tướng lao sao, sứ quân gật gù: dị nhân ấy lúc mới tới, hình dáng tiều tụy già nua cằn cỗi. Thế mà sau một đêm tấu địch Hòa Tiêu với Du Hải Tang, thì lại trẻ lại, thật là lạ. Ông ta không nói biết gốc gác ở đâu, chỉ một mực nói rằng: tuân lời ân nhân đến đây, tìm văn sĩ cùng tấu địch Hòa Tiêu. Đến lúc buổi tấu nhạc dứt, tin tức dồn dập đưa về trình, khiến ta cũng chẳng kịp hỏi rõ ông ta mọi việc. Lục Hồ phu nhân nhìn các tướng văn võ một lượt rồi nói: ở Giao Châu ta, người đi chu du thiên hạ chẳng phải là ít, người tài cũng lại không phải hiếm. Hiềm một nỗi, đất nước ta chưa định, thành ra người tài không phải long đong vất vả. Hồi thiếp đi chơi ở sông Bái 2 năm về trước, có được nghe nhiều tin tức ở ngoài. Cũng nghe việc người Giao Châu tìm ra vết tích tổ tiên ở hồ Động Đình. Nếu đúng dị nhân thổi địch là người ấy, thì phải là Chu Giao Chỉ, ở núi Chu Sơn, Yên Thế, Bắc Ninh. Sứ quân hỏi ngài: Chu Giao Chỉ là người thế nào? Các tướng chăm chú nghe sứ quân và phu nhân đối đáp. Phu nhân nói: Núi Trung Sơn phong khí oai linh, địa thế mờ mịt vô cùng. Chu Giao Chỉ không có gốc gác. Chỉ biết ông ta chiếm một hang động trong núi, làm căn cứ đi về, chu du khắp thiên hạ. Bạc tính đến nửa đời người, sao lại nghe trở về Trung Sơn? Thiếp chỉ nghe biết có như vậy thôi. Còn việc ông ta nợ nần ân nhân ra sao thì không ai biết. Thiếp cũng lại cho rằng Chu Giao Chỉ tới đây không phải chỉ có việc tấu địch hòa tiêu để chữa bệnh cho ai cả, nhưng cũng chẳng phải là ông ta muốn thỏa thích cái riêng của mình đâu, ắt còn có mục đích gì khác nữa. Các tướng lao xao, sứ quân gật gù: Đúng thế, ông ta luôn mầm báo theo lời ân nhân tới đây tìm giang sĩ cùng hòa địch, chứ không chữa bệnh cho ai hết. Như vậy thì có thể có việc khác nữa mà chắc ông ta không biết gì đâu. Ta cũng lại không biết ân nhân của ông ta là ai nữa. Giang sĩ Lý Thưởng nói: Bẩm chúa công, thưa phu nhân, Chu Giao Chỉ cứ xem phong độ thì y là kẻ cao ngạo lắm, thế mà cũng phải tuân lời người khác để đến đây thổi sáo, thì tất người ấy phải là người như thế nào, hoặc giả ơn nặng đến thế nào nên y mới chịu tuân lời đi thổi sáo như thế. Còn phía ân nhân của Chu Giao Chỉ, đem ân lớn ra, chỉ đòi đổi lấy một việc là thổi sáo cho người khác hòa tiêu. Mình không cần nghe bản tiêu thần ấy, ắt phải có dụng ý gì ghê gớm lắm. Giả sử bây giờ ta biết được ân nhân của Chu Giao Chỉ là ai, thì có thể biết được đôi phần sự việc. Các tướng lao xao bàn tán, Lục Hồ phu nhân nói: Hồi thiếp mới về với chúa công, có việc biến động Cổ Loa cất quân đi đánh Hoa Lư, Đằng Châu đi theo Hoa Lư. Việc làm chuyển động cả Cổ Giao Châu là không một tay quân sư của Hoa Lư dựng lên cả. Không biết trong việc thổi sáo này có bàn tay của quân sư Hoa Lư dính vào không? Sứ quân bảo: Phải, quân sư Hoa Lư ta nghe nói tuổi còn trẻ mà tài thì thiên hạ đều đã biết. Vì nhân Chu Giao Chỉ từ xa lại đây chỉ để tấu địch cho người khác cùng hòa bản nhạc Âu Lạc cầu duyên. Cái dụng của việc tiêu địch cùng hòa ấy thế cũng là lạ kỳ lắm. Sứ quân Lý Khuê, Lục Hồ phu nhân cùng với văn vũ của tướng Siêu Loại bàn việc. Càng bàn càng thấy mờ mịt, chỉ thấy việc Giao Châu càng lúc càng lắm biến động, khiến cho người nghe càng ngơ ngẩn. Nhắc lại việc ở Hoa Lư, từ khi đại quân đuổi xong binh, Cổ Loa trở về qua Gò Đồng Lương, tế mồ Đỗ Phúc Hải, rồi tất cả trở lại căn cứ, quân sư Hoa Lư ra tay dàn xếp việc trị an, nuôi dưỡng sức lực, thao luyện ba quân tướng sĩ, theo dõi tình hình khắp cõi Giao Châu, lại xếp đặt để cho sứ quân Đằng Châu là Phạm Phòng Ác phải sang Hoa Lư tạ ơn, rồi nhân cơ hội cho năm tướng Đinh Điền, Lê Hoàng, Nguyễn Bạc, Trịnh Tú, Chu Kỷ Toàn ra tay giao du với các tướng Đằng Châu để tạo ra nội biến, để cho sứ quân Phạm Tổng Ác khó có đường về. Sau khi binh Cổ Loa phải chạy về không dám nghĩ đến đánh Đằng Châu nữa, thì khắp thiên hạ chuyển động, các sứ quân lần lượt hoặc cùng một lúc đem quân đi đánh lẫn nhau. Cả Giao Châu hỗn loạn, sứ quân Kiều Thuận ở Hồi Hồ có người bất tài nhưng tham lam tàn ác, lại gặp phải đám thủ hạ đùa với chủ để làm hại nhân dân, khiến cho trăm dân cùng khổ, không còn biết thế nào mà kể nữa. Hồi ấy ở Hồi Hồ có những câu hát trong dân gian tỏ ý chê bai sứ quân Kiều Thuận cùng với hết thảy đám thủ hạ gian tham tàn ác. Sứ quân nghe lời thủ hạ ra tay vơ vét bạc vàng, tìm ra đủ cách để bắt dân nộp thóc gạo, gọi là tô sinh, ý nói là thuế sinh sống. Lại đỉnh tuổi 20 trở nên hết thảy mọi người, chẳng kể là trai hay gái, mỗi năm một lần để phải phục địch cho phủ Đường một tháng trời, gọi là nghĩa vụ thần tử. Nhân cơ hội này, bọn thủ hạ ra sức hành hạ bá tánh nô dịch, đàn ông con trai, đàn bà con gái thì trăm người cả trăm, không ai thoát được nạn bị hãm hiếp tàn tệ. Trăm dân đã phải lao địch một tháng trời rồi, nhưng chưa phải phục dịch cho sứ quân. Những lúc sứ quân chở gỗ đá để xây cất dinh cơ, lên rừng đẵng gỗ để dựng doanh trại, cả vùng sứ quân cát cứ bỗng nhiên trở thành địa ngục trần gian, dân chúng rủ nhau bỏ trốn đi nơi khác.